Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Diêm Cúc Hoa. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới chuyện xấu biến tốt sự tình. Không duyên cớ có lớn như vậy một chỗ tốt, một hồi thay đổi chỉ có bệnh viện bác sĩ mới trắng bệch áo khoác ngoài. Tại mang theo chính thức bác sĩ ngược bài đi khoa cấp cứu đi bộ một vòng vẫn không thể để cho giản. Thế Minh những cái này hàng ghen ghét chết a. Mễ Tử Hiên là càng nghĩ càng thoải mái. Hừ phát tiểu khúc liền đi phòng khám bệnh lầu. Hắn phải xem nhìn Hứa Tô Nhã kiểm tra xong. Không có kiểm tra xong. Đến khoa hậu môn phòng khám bệnh ngoài Mễ Tử Hiên liền thấy được Dương Khai Nguyên. Hắn nhìn canh cổng xem bệnh cửa, ý tứ rất rõ ràng kết quả như thế nào đây. Dương Khai Nguyên lắc đầu ra hiệu trả lại không có chấm dứt. Đúng vào lúc này cửa mở, mang khoa hậu môn lão Diêm mang theo khăn mặt một bên sát tay vừa đi xuất ra. Mễ Tử Hiên này kia mạo xấu xí thực tập sinh tự nhiên bị hắn bỏ qua. Hắn trực tiếp đối với Dương Khai Nguyên nói. Tiểu Dương bên trong cô nương kia giải phẫu ai cho làm? Dương Khai Nguyên không có trả lời hắn vấn đề, mà chỉ nói, Diêm lão sư có vấn đề gì không? Lão Diêm một bả niên kỷ, liền hiện tại viện trưởng Tô Chí Cường đều là hắn mang ra. Trong bệnh viện cũng liền mấy cái chữa bệnh giới cho cốt cấp người chơi già dặn kinh nghiệm không? Gọi hắn Diêm lão sư, mà là gọi thẳng lão Diêm. Hay hoặc là gọi hắn Diêm Cúc Hoa. Khục khục, ngoại hiệu này xác thực rất không phải nhã. Nhưng không có biện pháp. Ai bảo lão Diêm là mang khoa hậu môn kia. Lão Diêm hơn 50 tuổi bộ dáng. Dáng người đã sớm mập ra. Có cái sâu sắc bụng bia. Hắn tựa hồ trời sinh thích ra mồ hôi. Mặc kệ đông hạ. Chỉ cần vừa tiếp xúc với xem bệnh người bệnh chính là một đầu mồ hôi. Lão Diêm mang theo cái đại mắt kiếng to, tóc từ trước đến nay đều là đầy mỡ trán, nhìn lên liền không giống cái sạch sẽ người. Có chút lạp tháp, lão Diêm nói, không có vấn đề, tay này thuật làm được một chút vấn đề đều không có. Nói đến đây hắn vội la lên, Tiểu Dương bên trong cô nương kia nói vậy giải phẫu là khoa cấp cứu một cái bác sĩ cho nàng làm. Rốt cuộc là ai? Dương Khai Nguyên nghe xong không có vấn đề xem như yên tâm. Cười khổ hướng bên cạnh hắn đứng được siêu siêu vẹo vẹo Mễ Tử Hiên nhổ ra miệng. Lão Diêm lập tức phiết lấy miệng rộng nói. Tiểu tử ngươi cầm ta trêu đùa có phải không? Ngươi xem hắn này đức hạnh. Đứng đều đứng không tốt. Còn cấp cho người làm giải phẫu kia. Nói đùa gì vậy? Nhanh nói cho cùng là ai? Dương Khai Nguyên cười khổ nói, thật sự là hắn làm, hắn gọi Mễ Tử Hiên, Diêm lão sư nghe nói qua hắn a. Lão Diêm lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói, tiểu tử ngươi chính là Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên rất không thoải mái lão Diêm vừa rồi xem thường hắn. Tức giận nói, là ta thế nào, liền nhìn lão Diêm khuôn mặt lập tức tách ra thành một đóa quý danh. Sao cỡ lớn, cúc hoa hình dáng, hưng phấn nói, tiểu tử, liền ngươi, lập tức đi khoa cấp cứu thu dọn đồ đạc tới ta này. Về sau ngươi liền cùng ta xong rồi, Mễ Tử Hiên hoảng sợ nói, gì đồ chơi, tới ngươi này, Diêm lão sư ngươi đừng ồn ào, ta thực tập nhật trình, chương trình trong một ngày bề ngoài lại không có tới khoa hậu môn phòng khám bệnh này nhất hạng. Lão Diêm lập tức đối với Dương Khai Nguyên nói, tiểu Dương ngươi cho hắn cộng thêm. Nói xong lão Diêm ti tiện hề hề cười nói, này chẳng phải có, hảo hảo theo ta làm, ta cầm ta một thân bổn sự đều dạy cho ngươi. Chờ ngươi thực tập sau khi kết thúc, ta tìm viện trưởng đi chuẩn bị cho ngươi cái lưu lại viện danh ngạch. Tiểu tử ta đối với ngươi bạn tâm giao a. Hàng năm thực tập sinh có thể có một hai cái đạt được lưu lại viện danh ngạch cho dù nhiều. Tiểu tử ngươi không duyên cớ nhặt lớn như vậy một cái tiện nghi còn không cảm ơn ta. Còn có thiên đại hảo sự chờ ngươi. bệnh viện dọn đi tân y viện khoa hậu môn nhất định sẽ đơn độc phân ra. Đến lúc đó ta là chủ nhiệm, ngươi là phó chủ nhiệm, đều ta về hưu, tiểu tử ngươi đã có thể lập tức là chủ nhiệm, không phải là ta lão Diêm khoác lác. Huyện chúng ta bệnh viện xây dựng viện nhiều năm như vậy, sẽ không xuất hiện hơn 20 tuổi chủ nhiệm. Tiểu tử ngươi nói như thế nào cảm tạ ta đi. Lão Diêm nói một chút sai đều không có. Hàng năm tại bệnh viện huyện thực tập sinh có thể có 1-2 cái lưu lại viện cho dù nhiều. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tới bệnh viện huyện thực tập đại đa số đều Mễ Tử Hiên như vậy vệ giáo sinh. Hay hoặc là dạm viện y học trường đại học sinh. Giản Thế Minh loại này bớt y khoa đại thực tập sinh hàng năm cũng không nhiều. Giản Thế Minh rất nhiều đồng học thực tập là không tiết vu tới 2 giáp huyện cấp bệnh viện. Bọn họ càng nhiều đi bớt bệnh viện, hay hoặc là kinh thành tam giáp bệnh viện, kém cỏi nhất cũng đi dạm thành phố bệnh viện. Giản Thế Minh mấy người bọn hắn sở dĩ tới bệnh viện huyện là đập vào yên tĩnh đương đầu gà không lo phượng vĩ ý niệm trong đầu. Cũng đều ôm lấy bằng chính mình thành tích cao, thực tập thời điểm hào hào biểu hiện, không chuẩn thực tập liền có thể lăn lộn đến cái lưu lại viện danh ngạch ý niệm trong đầu. Nhưng bọn hắn nghĩ còn là quá đơn giản, cũng quá đơn thuần, hàng năm thực tập sinh bên trong có thể lưu lại viện toàn bộ đều là trong nhà có người. Có tiền, hoa hạ cái gì viện trường học tối đa, một cái là kỹ trường học, một cái chính là y học loại viện trường học. Hàng năm tốt nghiệp nhân số nhiều tiện dọa người, có thể lượn quanh địa cầu 2 vòng, mà hoa hạ tất cả ra bệnh viện hàng năm tuyển nhận bác sĩ danh ngạch cũng không nhiều. Rất nhiều bệnh viện trả lại không muốn thuộc khóa này tốt nghiệp. Liền chiêu có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ, lâm sàng kinh nghiệm bác sĩ, vì cái gì không nhận tội thuộc khóa này tốt nghiệp, muốn những cái này có lâm sàng kinh nghiệm. Có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ, đáp án rất đơn giản, thuộc khóa này tốt nghiệp cái gì cũng không biết, đi vào bệnh viện còn phải bồi dưỡng, chu kỳ dài đến 3 năm thậm chí càng lâu, bệnh viện mới không muốn đầu nhập tài nguyên đi bồi dưỡng những cái này vừa tốt nghiệp đệ tử. Quá lãng phí nhân lực, vật lực, thông báo tuyển dụng tới liền có thể một mình đảm đương một phía, có thể quản người bệnh. Có thể đơn độc trực ca đêm bác sĩ thật tốt, bớt lo tinh lực, trả lại tiết kiệm tài nguyên. Kỳ thi đại học có thể nói là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Hàng năm y học sinh muốn vào bệnh viện, đó chính là 100 vạn hùng binh qua cầu treo bằng dây cáp. Khóa sắt trả lại liền một cây, thời điểm này phải liều cha, người có cái hảo cha có người có quan hệ. Dù cho ngươi chính là cái vệ giáo tốt nghiệp, ngươi lão tử cũng có thể chuẩn bị cho ngươi bệnh viện. Không có hảo cha, vậy xin lỗi, ngày a kia tới lui kia đi, còn muốn làm thầy thuốc, dễ xử lý, tiếp tục đào tạo sâu, khoa chính quy không được, thi nghiên cứu sinh không được, khảo thi bác, tiến sĩ sinh còn không được, ngươi có thể xuất ngoại đi đào tạo sâu a. Đừng nhìn Mễ Tử Hiên chỗ bệnh viện chính là cái 2 giáp huyện cấp bệnh viện. Nhưng cũng là bánh trái thơm ngon. Năm đó tất cả đại huyện lãnh đạo cũng sẽ cho Tô Chí Cường đưa thư tay. Để cho quan hệ bọn hắn hộ tiến bệnh viện. Có thể bệnh viện hàng năm thông báo tuyển dụng bác sĩ nhân số là có hạn. Thế nào? Các người những cái này có quan hệ người tại cạnh tranh. Nhiều lần, so ai quan hệ cứng rắn. Nhiều lần, so ai tiền mặt dày, 2 lần luận võ toàn bộ thắng được chúc mừng ngươi, có thể tới bệnh viện hưởng thụ nhân viên làm theo tháng 1506. Mỗi tuần trong nội viện khảo thi thử 1 lần, mỗi tháng bệnh viện luận võ đại luyện binh 1 lần, mỗi ngày muốn đi theo mang giáo lão sư ngựa không dừng vó tại phòng bệnh. Văn phòng, phòng giải phẫu xuyên qua. Tan tầm về nhà còn muốn ôn tập chuẩn bị tới 5 chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ cuộc thi châu bò công. Tác, tiến bệnh viện khó như vậy. Lão Diêm lại dưới háng hải khẩu nói muốn cấp Mễ Tử Hiên lấy tới lưu lại viện danh ngạch. đều khoa hậu môn phân đi ra trả lại đề bạt hắn đương phó chủ nhiệm. Hắn sau khi về hưu, đề bạt hắn đương khoa hậu môn chủ nhiệm. Đây không phải khoác lác, mà là thực, những sự tình này lão Diêm thực có thể làm được. Vì cái gì? Khoa hậu môn mỗi ngày làm là cái gì sống? Nói khó nghe điểm là nhổ cúc hoa cùng thỉ giao tiếp sống. Đã nói nghe điểm bọn họ là nhân loại cúc hoa thủ hộ thần. Này sống hữu tạng lại mệt mỏi, trả lại lợi nhuận không nhiều lắm ít. Hàng năm dùng nhiều tiền tiến bệnh viện thiếu gia. Các tiểu thư kia chịu làm này công việc bẩn thỉu, việc cực, nhà của ta tiêu nhiều tiền như vậy, là để ta tiến bệnh viện nghiên cứu cúc hoa sao? Ai vui vẻ làm ai làm, dù sao ta không làm. Vì vậy lão Diêm tự thành quang can tư lệnh, hắn ba phen mấy bận đi tìm chủ nhiệm, viện trưởng đòi người, viện trưởng chủ nhiệm cũng cho hắn phân người. Nhưng không ra vài ngày, những người này liền hiển lộ tất cả thần thông vứt bỏ lão Diêm bay một mình. Lão Diêm mắt thấy về hưu hắn một thân tay nghề không có truyền nhân hắn gấp a. Tô Chí Cường cũng gấp, đều lão Diêm vừa lui thôi. Khoa hậu môn đã có thể không người có thể dùng. Cho nên lão Diêm nếu là thật tìm Tô Chí Cường yêu cầu cho một người thực tập sinh lưu lại viện danh. Ngạch, Tô Chí Cường nhất định sẽ đáp ứng. Sau đó lão Diêm ngay tại cũng không phải quang can tư lệnh. Thủ hạ có cá nhân. Hắn đương chủ nhiệm, Mễ Tử Hiên đương phó chủ nhiệm. Chờ hắn vừa lui thôi. Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn thượng vị. Không có biện pháp, tổng cộng liền hai người. Lão Diêm về nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Mễ Tử Hiên không chống đi tới ai đây? Lão Diêm vừa ý Mễ Tử Hiên cũng là bởi vì tay hắn thuật kỹ thuật. Tuy hắn cho hứa Tô Nhã làm giải phẫu độ khó cũng không lớn. Nhưng đừng quên Mễ Tử Hiên tới bệnh viện ngắn ngủn mấy ngày thời gian đã có thể làm tam đài kinh. Diễm giải phẫu, có kỹ thuật này ăn mồi. Đối với khoa hậu môn giải phẫu cũng hiểu một ít, lão Diêm thêm chút bồi dưỡng, về sau bới ra cúc hoa sống đều có thể toàn bộ cho trao Mễ Tử Hiên. Lão Diêm chỗ tốt hứa một đống lớn, vốn tưởng rằng Mễ Tử Hiên này đồ gà bắp lập tức hội vui mừng đón đầu liền bái. Hô to, sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Ai ngờ Mễ Tử Hiên phiết lấy miệng rộng khinh thường nói. Diêm lão sư chọc người cúc hoa sống. Ngài lão tiếp tục làm a, ta không có hứng thú. Lão Diêm lập tức mở to hai mắt, không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ta có thể để cho ngươi lưu lại viện. Ta có thể để cho ngươi đương chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên vẻ mặt ghét bỏ nói. Mỗi ngày chọc người cúc hoa là muốn gặp báo ứng. Ta cũng không muốn sinh nhi tử không có lỗ đít. Cái kia, lão Diêm lập tức mất trật tự trong gió. Cùng hắn một cái biểu tình còn có đã xuất ra có một lát hứa Tô Nhã. Nàng tuy không phải là học y, nhưng cũng là trong huyện người. Bình thường cũng đúng có thể đi vào bệnh viện huyện làm thầy thuốc có nhiều việc khó có nghe thấy. Thậm chí nghe nói qua không có 15 đến 16 vạn chuẩn bị quan hệ. Liền bệnh viện cửa còn không thể nào vào được các loại. Ngày đó ăn cơm, nàng cũng từ Đại Bạch Kiểm, Lý lão đại đám người trong miệng biết Mễ Tử Hiên trong nhà điều kiện cũng không tốt. Thậm chí có thể nói rất kém cỏi, nhưng chính là như vậy một cái trong nhà điều kiện không tốt. Còn là một thực tập sinh ra hỏa, lại cự tuyệt lưu lại viện sau này khi chủ nhiệm chuyện tốt. Đầu hắn không có sao chứ? Mễ Tử Hiên phát hiện hứa Tô Nhã. Cười hì hì nói, sư tỷ hiện tại ngươi tin tưởng ta à? Nghe xong lời này, đang nhìn Mễ Tử Hiên kia lão tại trên mông mình đi dạo ánh mắt. Hứa Tô Nhã chính là khuôn mặt đỏ lên, nàng cũng biết mình trách oan Mễ Tử Hiên. Vừa rồi lão Diêm cho nàng kiểm tra đã nói với nàng có rất rõ ràng. Còn tìm xuất khoa hậu môn sách, tìm đến về loại giải phẫu này vài trang để cho nàng nhìn. Hứa Tô Nhã có thể hoài nghi lão Diêm cùng Mễ Tử Hiên là thu về hỏa lừa gạt nàng. nhưng bọn hắn cũng không thể tại ngắn như vậy thời gian liền loại kia dày đặc y học văn hiến sách. Cũng làm bộ a, Hứa Tô Nhã trả lại vụng trộm dùng di động tra. Bên trên ghi lại nội dung cũng cùng nàng vừa xem qua quyển sách kia thượng ghi lại đồng dạng. Không phải do nàng không tin, Hứa Tô Nhã ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi a, trách oan ngươi, Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói. Một câu thật xin lỗi liền hết. Lòng ta bây giờ còn đau nhức. Sư tỷ ngươi có bồi thường ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.